Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 871, gocchuyenaudio.com. Chuẩn Hoàng Ngân Thạch tàn nhẫn cười nói, tốt, bổn tọa sẽ chiết máu niết bàn của hắn ra, để xem hắn khôi phục kiểu gì. Nói xong, Chuẩn Hoàng Ngân Thạch vươn tay vung một cái, lấy ra một thạch đỉnh, không ngờ định trực tiếp chiết máu của cổ Trần. Ong ong, bên kia Chuẩn Hoàng Kim Tộc lấy ra một lưỡi dao cong lóc xương, tia sáng lạnh nhấp nháy, tỏa ra khí tức lạnh băng khiến người sợ. Chiết máu, Chuẩn Hoàng Ngân Thạch hét lớn, lấy ra thạch đỉnh, định bỏ cổ Trần vào trong, bắt tay vào chiết máu ngay tại chỗ. Chuẩn Hoàng Kim Tộc thì đứng đằng trước thạch đỉnh, cầm lưỡi dao lóc xương màu vàng từng nhát đâm vào người cổ Trần, lóc ra từng khúc xương. Răng rác, một khúc xương bị bẻ gãy, móc ra, đâm xuyên máu thịt bay ra, rơi vào tay Chuẩn Hoàng Kim Tộc. Chuẩn Hoàng Kim Tộc thay đổi sắc mặt nói. Xương màu đen, Chuẩn Hoàng Kim Tộc nhìn một khúc xương bị lóc ra, không ngờ có màu đen, mặt trên tỏa ra ma quang kinh người, tiếng leng keng không ngớt. Khúc xương này là ma cốt màu đen, là ma cốt, hai vị Chuẩn Hoàng dị tộc thay đổi sắc mặt liếc nhau, thấy khiếp sợ trong mắt nhau, hiển nhiên không ngờ rằng sẽ là ma cốt. Hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cổ Trần, Chuẩn Hoàng Ngân Thạch gằng giọng hỏi. Cổ Trần, không ngờ trong người của ngươi cất giấu ma cốt, không lẽ ngươi là máu lai giữa ma tộc và nhân tộc? Phập, Chuẩn Hoàng Kim Tộc máu lạnh cắt qua lồng ngực của cổ Trần, cắt vào cơ bắp, nhìn từng khúc xương màu đen nằm bên trong tòa ma quang lấp lánh. Hai vị Chuẩn Hoàng dị tộc tái mặt, đúng thật rồi, nhìn xương trên người cổ Trần, bọn họ nghiêm nghị, hừ mũi nói. Không ngờ là ma cốt, xem ra ngươi là máu lai giữ nhân tộc và ma tộc không tha được. Chuẩn Hoàng Ngân Thạch lạnh lùng quát, nhân tộc cấu kết với ma tộc sớm là ma. Hắn tràn ngập sát ý tế luyện thạch đỉnh tăng nhiệt đột lửa đốt ngọn thạch trung hỏa cháy hừng hực. Xèo xèo, cổ Trần cắn răng, không nói tiếng nào, bị thạch trung hỏa không ngừng đốt nung, máu trong người tuôn ra. Từng giọt tiên thiên chân huyết chảy ra tỏa ma quang màu đen lấp lánh. Răng rắc, Chuẩn Hoàng Kim Tộc ở một bên không ngờ lóc từng khúc xương của cổ Trần, hắn bị giam cầm toàn thân, sức mạnh, máu thịt, xương cốt cơ thể đều trở nên đặc biệt yếu ớt. Kiểu giam cầm này rất đáng sợ, khiến hắn không có biện pháp phản kháng. Giây phút này, cổ Trần chịu đựng đau đớn khủng khiếp từ chiết máu, lóc xương, mặt không đổi sắc, lặng lẽ chịu đựng vừa tìm biện pháp thoát khốn. Nguy cơ chưa từng có khiến cổ Trần càng tỉnh táo hơn. Máu trong người hắn không ngừng tuôn ra, chỉ là tiên thiên chân huyết, không phải niết bàn chi huyết, từng khúc xương bị Chuẩn Hoàng Kim Tộc lóc rồi rút ra. Đôi mắt cổ Trần lạnh băng bắn ra tia sắc bén, rít qua kẽ răng. Các ngươi, sẽ chết thật sự thảm. Ong, vừa dứt lời, một chấn động kỳ dị truyền ra khiến Chuẩn Hoàng Ngân Thạch, Chuẩn Hoàng Kim Tộc hoàn toàn thay đổi sắc mặt, trong lòng thầm nhủ không ổn. Không tốt, nhanh chấn áp hắn, hai người giật mình kêu lên, cùng nhau giơ tay bộc phát ra 100% sức mạnh chấn áp. Ong, thạch đỉnh chấn động mạnh, sắp không chấn áp được cổ Trần. Toàn thân cổ Trần toát ra từng hạt màu đen, dù máu trong người từng giọt bị đốt, dù xương toàn thân bị lóc từng khúc thì vẫn mạnh khiến người sợ hãi. Bùm, cổ Trần dùng mình, bị hai Chuẩn Hoàng hung hăng đè xuống, lại bị áp chế. Chuẩn Hoàng Ngân Thạch thở phào, suýt nữa thì, gocchuyenaudio.com. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cổ Trần ở trong đỉnh, trong lòng có chút hoảng sợ, vừa rồi suýt bị hắn thoát khỏi giam cầm khôi phục tự do. May mắn hai người phản ứng khá nhanh, nếu không thì thật sự bị cổ Trần thoát khỏi. Tên này là quái vật gì vậy? Sao trong người có nhiều tiên thiên chân huyết như thế? Chuẩn Hoàng Kim Tộc ở một bên hoảng sợ nhìn từng giọt máu trong thạch đỉnh, đều là máu bị chiết ra từ người cổ Trần. Hơn nữa không phải máu bình thường, đó là từng giọt tiên thiên chân huyết cực kỳ cường đại, ẩn chứa năng lượng khủng bố. Một giọt máu nhỏ xuống có thể đập vỡ một ngọn núi. 100 giọt mà vẫn chưa hết, Chuẩn Hoàng Ngân Thạch tim đập chân run nhìn cổ Trần ở trong đỉnh, máu chiết ra từ người hắn cỡ 100 giọt tiên thiên chân huyết. Chuẩn Hoàng Kim Tộc nghi hoặc hỏi, niết bàn chi huyết của tên này đâu? Tại sao chưa chiết ra? Hai vị Chuẩn Hoàng dị tộc nhìn nhau một cái, ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì cổ Trần thật sự quá kỳ dị, trong người cất giấu nhiều tiên thiên chân huyết như vậy, nhưng niết bàn chi huyết ở trong người hắn đâu mất rồi. Xèo xèo, trong thạch đỉnh cổ Trần bị gắt gao chấn áp, thân thể không ngừng vỡ ra, từ bên trong tràn ra từng dòng máu hội tụ thành những giọt tiên thiên chân huyết cách trương.